Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011. Chương 1011. Lắng lại. Nói như vậy, quần tinh đế quốc thật không có 3-40 cái bán thần ẩn giấu đi. Cang rồng tháp cao, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mang theo câu nệ chi ý đến đây bái phỏng hắn Mã Tây Á. Có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí, không có. 10 cái đều không có. Không có, Mã Tây Á nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Trong lòng quái dị, nhưng cũng không dám biểu lộ ra nửa phần. Mặc dù không biết bệ hạ tại sao lại có loại này suy đoán. Nhưng nếu như quần tinh đế quốc thật có 3-40 vị bán thần, cũng sớm đã đem 6 đại vương quốc phản loạn bình định. Không phải một phần chân thần tinh túy, liền có 1/3 xác suất tạo nên ra một vị bán thần a. Nếu để một vị phong hào truyền kỳ luyện hóa, thành tựu bán thần xác suất đem đạt được 1/2. Thậm chí vượt qua 1/2. Quần tinh đế quốc năm đó trừ lĩnh vực thần chủ ngoài có 28 vị chân thần cấp trúc thần. Một người 10 năm chen 1/1 chân thần tinh túy. 100 năm trôi qua, chân thần tinh túy liền có 200-300 phần. Lại lấy 1/3 thăng cấp suất tính toán, vậy cũng phải gần 100 vị bán thần. Ta dự tính 3-40 vị, vẫn là hướng ít quên đi. 10 năm 1/1 chân thần tinh túy. Mã Tây Á ngang nhiên. Đúng, ta xem qua điển tịch. Chân thần từ trong cơ thể nộ phân ra 1/1 chân thần tinh túy sau chỉ cần vài chục năm liền có thể khôi phục nguyên khí. Nếu dùng bên trên một chút bổ dưỡng vật, thậm chí có thể đem vài chục năm rút ngắn đến trong vòng 10 năm. Cho nên chúng ta lấy giá trị trung bình, 10 năm 1/1 chân thần tinh túy rất bình thường. Bách Lý Thanh Phong ngôn từ chuẩn xác nói, đạo lý là không sai. Nhưng Mã Tây Á rất muốn nói, nhân gia chân thần cũng phải có truy cầu, dựa vào cái gì đem trên thân tích lũy tinh túy lấy ra. Bất quá đối mặt Bách Lý Thanh Phong, nàng tự nhiên được tận khả năng đem lời nói của mình trở nên cung kính, huyền truyền, vĩ đại. Đám chân thần bọn họ như phân ly tự thân tinh túy, đánh đồng tại tiêu xài vài chục năm tuế nguyệt. Vài chục năm tuế nguyệt so với tại chân thần dài dằng dặc một đời có lẽ không tính là gì. Nhưng trạng thái hư nhược thần nhóm không thể nghi ngờ sẽ đem tự thân lâm vào trong nguy hiểm. Vì vậy, hơn 90% vĩ đại chân thần suốt đời đều không có phân ly qua bất luận cái gì 1/1 chân thần tinh túy. Bách Lý Thanh Phong nghe, thoáng giật mình, hắn ngược lại là quên, người đều là tự tư. Mà cái gọi là chân thần bất quá là tu luyện tương đối cường đại một chút nhân loại mà thôi. Không muốn lãng phí chính mình tinh túy cũng hợp tình hợp lý. Cái kia cũng không đến mức ít như vậy đi. Vài thập niên trước trong đế quốc bán thần xác thực có hơn 10 vị, nhưng đều bị mang đi trung thổ thế giới. Trên thực tế còn dư lại đây đều là phụ trách lưu thủ bán thần. Nói đến đây, Mã Tây Á bổ sung một câu, đây cũng là rất nhiều bán thần bên trong cao giai bán thần thưa thớt, lấy phổ thông bán thần làm chủ nguyên nhân. Cho nên nói, quần tinh đế quốc thật cũng chỉ có ở bề ngoài 14 bán thần, cùng trong bóng tối 3-4 cái bán thần. Phải, kết quả này thật đúng là để Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Thường thức tính đồ vật thế mà xảy ra vấn đề. Một lát, hắn cũng đã thuyết phục chính mình, không phải thường thức ra vấn đề, mà là vài thập niên trước rất nhiều bán thần bị mang đi. Nếu như những này bán thần không có bị mang đi, khẳng định không ngừng 3-40 cái. Cho nên nói, thượng thiên vẫn là chiếu cố đứng tại chính nghĩa một phương, thay hắn cắt giảm độ khó. Như vậy, cái khác 6 đại vương quốc đâu? Quần tinh đế quốc, Dực Long Vương quốc, Gran Lâm Vương nước, Sương Trạch Vương quốc, Lá Phong Đỏ Vương quốc, Suriel Vương quốc, Pháp Biển Vương quốc, cái này mấy cái quốc gia trước mắt là Bắc Địa mạnh nhất 7 đại quốc độ. Bọn hắn quốc gia ở trong lực lượng như thế nào? 6 đại vương quốc giống như chúng ta. Vài thập niên trước trận đại chiến kia quần tinh đế quốc tổn thất nặng nề. 6 đại vương quốc cũng giống như thế. Trước mắt mỗi một cái vương quốc bán thần số lượng tại 4 tới 5 người bên trên hà. Truyền kỳ số lượng nhiều một chút. Tại 100 tả hữu. Mã Tây Á nói bổ sung một tiếng. Dù sao đám chân thần bọn họ trong chiến tranh truyền kỳ vô pháp tiếp nhập. Lại chính muốn huy động truyền kỳ. Còn không bằng điều động thánh linh. Thánh linh cứ việc so với tại chân chính truyền kỳ đến yếu hơn nửa bậc. Nhưng số lượng có thể so sánh truyền kỳ nhiều đến nhiều. 100 cái truyền kỳ. 4-5 cái bán thần. Bách Lý Thanh Phong tính toán cái số này. Giống như cách truyền kỳ đi đầy đất tiêu chuẩn còn kém một điểm. Nhưng cũng miễn cưỡng phù hợp. Dù sao 7 đại vương quốc truyền kỳ cộng lại cũng hơn 1000 cái. Liệt Diễm Chi Vương khôi phục lại bán thần cấp về sau. Chiến lực miễn cưỡng cao hơn vai giai bán thần. Đối phó phổ thông bán thần đánh 3 lời nói dù là không thắng nổi. Cũng có thể chống đỡ được. Ngược lại là truyền kỳ có chút ít. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy. Từ quần tinh đế quốc hoàng thất bí tàng bên trong chiếm được cái kia một phê truyền kỳ máu là thời. Điểm phát huy được tác dụng. Bệ hạ đây là muốn hướng 6 đại vương quốc xuất thủ. Mã Tây Á thận trọng thử thăm dò. Nói xong vội vàng hứa hẹn bảo đảm nói. Như bệ hạ có ý nghĩ ghê. Chúng ta lãnh chúa một mạch rất nhiều lãnh chúa nguyện hết sức giúp đỡ. Không có không có. Ta tuân theo hòa bình tín niệm đến tận đây. Làm sao có thể ngông cuồng bốc lên chiến tranh. Bách Lý Thanh Phong liền vội khoát khoát tay. Tốt, không sao, ngươi đi xuống trước đi. Ta đã được bổ nhiệm vì đóng giữ chúng tinh thành người liên lạc một trong. Như bệ hạ có gì cần, cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ hết sức thỏa mãn bệ hạ. Ta đã biết, Mã Tây Á thay thế đứng dậy, cáo từ rời đi, đợi đến nàng sau khi rời đi. Bách Lý Thanh Phong gọi đến kỵ sĩ đoàn trưởng Khang Tư Thản Đinh. Để hắn cưỡi truyền kỳ phi cầm tiến về thiên hoang giới. Từ thiên hoang giới hư vô kỵ sĩ đoàn cùng hư vô quân đoàn bên trong chọn lựa 1000 tinh nhuệ. Mang đến, mà chính hắn, thì tọa chấn tại chúng tinh thành bên trong. Một bên chờ đợi thiên hoang liên bang thành lập thần thành tương quan người phụ trách đến. Một bên đem thần thánh linh đem ra, dùng tại tu luyện. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có thể đủ phái bên trên công dụng tu hành tài nguyên mới là tốt tài nguyên. Vì vậy, hắn có rất ít cất giữ tu hành tài nguyên thói quen. Thời gian nhoáng một cái, đã là một tháng. Trong một tháng này, quần tinh đế quốc thủ đô chúng tinh thành đổi chủ tin tức như phong bạo càn quét toàn bộ phương Bắc. Thế giới bên trên đến đứng tại Bắc Địa chi đỉnh Dực Long, Xương Trạch, Gran rừng chờ 6 đại vương quốc. Hạ đến cùng loại tại Huyết Lan công quốc như vậy chỉ có 1-2 vị truyền kỳ tọa chấn nhỏ thế lực. Đều tâm thần rung động. Quần tinh đế quốc, đây chính là Bắc Địa chúa tể. Năm đó lĩnh vực thần chủ dẫn theo thần hệ 28 lớn chân thần tự phồn hoa rực rỡ trung thổ. Thế giới mang theo vô số tín đồ đi vào mảnh này hoang không có dấu người mênh mông dãy núi bên trong. Sinh sinh lấy chính mình vô thượng thần lực đem lấy chúng tinh thành làm trung tâm phạm vi số vạn. Cây số chi địa bên trong thanh lý ra một phương thiên địa. Trong lúc đó chém giết lãnh chúa hung thú. Truyền kỳ hung thú nhiều vô số kể. Liền liền chân chính thần thú. Chết tại lĩnh vực thần chủ cùng tay hắn hạ 28 lớn chân thần kiếm hạ cũng có mười mấy tôn. Mười mấy tôn thần thú thi cốt tăng thêm trồng chất như núi lĩnh vực cấp. Truyền kỳ cấp hung thú, đúc thành lĩnh vực thần chủ uy danh hiển hách, khiến cho từng cái cường đại hung thú tộc nhóm không thể không xa xa di chuyển Bắc Địa. Thay gia viên, mà lĩnh vực thần chủ xuất lĩnh tín đồ thì là tại loại hoàn cảnh này hạ không ngừng phát triển. Dùng thời gian ngàn năm, phát triển ra rực rỡ bắc địa văn minh, loại này sự tích, có thể xưng sử thi. Nhưng bây giờ, một cái có được như vậy huy hoàng lịch sử cổ lão quốc độ dần dần hạ màn kết thúc. Lưng tựa lĩnh vực thần chủ quần tinh hoàng thất bị nhổ tận gốc. Loại này sự tích truyền ra, đối với bắc địa chư quốc tạo thành chấn động lớn có thể nghĩ. Một chút cùng quần tinh đế quốc hoàng thất có liên quan. Hoặc là dứt khoát chính là thành viên hoàng thất phân đất phong hầu đi ra lãnh chúa. Vương quốc, công quốc, dồn dập kêu gào phải sát nhập chúng tinh thành, đoạt lại bắc địa trung tâm, giúp đỡ chính thống, rất nhiều ẩn nấp trong bóng tối tin tức càng là tùy thời mà động. Muốn ở đây loại tức sắp đến trong gió lốc chiếm được tiện nghi gì? Nhưng sau đó, khi Bách Lý Thanh Phong đánh tan quần tinh đế quốc hoàng thất chi tiết lưu truyền đi về sau, loại này kêu gào rất nhanh lắng xuống. Hắn cùng Bách Lý Trúc hai người, dùng từng vị bán thần, truyền kỳ máu tươi, làm nền bọn hắn đăng lâm bắc địa chi đỉnh vương tòa. Nhất là khi bọn hắn biết được Bách Lý Thanh Phong thế mà giết tới chúng thần sơn, đem bị cưỡng ép tỉnh lại lĩnh vực thần chủ chém giết. Cũng lấy thế lôi đình vạn quân đánh tan lĩnh vực thần chủ thần quốc về sau. Nguyên bản còn rộn rộn ràng ràng phương Bắc thế giới cấp tốc yên tĩnh trở lại. Dù là Hàn Xương Vương quốc, Dực Long Vương quốc, chờ phía sau có chân thần tọa chấn quốc độ đều dồn dập điều động mật thám. Chui vào chúng tinh thành nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng sự tình. Sau đó lại trưởng thành thương nghị, mà cái này một kế nghị, liền không có. Từng cái cường đại quốc gia dồn dập điều động sứ đoàn đi vào chúng tinh thành. Hy vọng cùng thiên hoang liên bang thiết lập quan hệ ngoại giao. Khắp nơi lãnh chúa càng là mang đến phong phú quà tặng. Chỉ vì cầu có thể thấy Bách Lý Thanh Phong một mặt. Dù là Dực Long, Xương Trạch, Grand Dừng những này vốn là muốn cạnh tranh bắc địa chúa tể quốc gia cũng là để người dồn dập đến. Đây lấy lòng. Bách Lý Thanh Phong nhập chủ bắc địa, chiếm cứ chúng tinh thành quá trình, thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi, lấy cho tới cố ý tại bắc địa lưu thêm một tháng. Chờ lấy ứng đối phong bạo đánh tới Bách Lý Thanh Phong cơ hồ chuyện gì đều không có đợi đến. Vạn tinh thần trận không sai biệt lắm nên đã sửa xong đi. Có vạn tinh thần trận tại, chỉ cần không phải chân thần thân đến. Bình thường bán thần đến bên trên 10 cái 8 cái, căn bản không phá được cái này từ lĩnh vực thần chủ năm đó tự mình bày trận pháp. Bách Lý Thanh, Phong nghĩ thầm, dần ngừng lại tu luyện. Trên thực tế trong một tháng này hắn nói là tu luyện, còn không bằng nói là tại cắn thuốc. Trong vắt tinh thạch đối với hắn hiệu quả đã càng ngày càng thấp. 3 năm viên trong vắt tinh thạch cũng chưa chắc có thể đem hắn một đạo tinh thần thoải mái đến. Luyện thần thập trọng đỉnh phong. Ở loại tình huống này hạ hắn cũng không có lại lãng phí trong vắt tinh thạch, mà là đem ánh mắt dừng lại ở thần thánh linh bên trên. Thần thánh linh hiệu quả so trong vắt tinh thạch tốt hơn nhiều. Một tháng qua, Bách Lý Thanh Phong mới phân liệt 64 đạo tinh thần đều bị rèn luyện đến cực hạn. Chỉ chờ lật thoáng thuần thục một phen, tinh tế rèn luyện, liền có thể nếm thử 128 đến 256 đạo tinh thần phân liệt. Ngược lại là mượn ai lực lượng đến áp bách tinh thần của mình tiến hành tách ra là cái vấn đề. Tiếp tục tìm bất hủ thần đế lời nói, tựa hồ có chút không ổn. Hô! Dù sao ta cũng muốn đi một chuyến địa quật nhân thế giới. Đến lúc đó mượn vinh quang, chiến tranh chi thần thần chi ý chí đến xé rách tinh thần của ta đi. Vận khí tốt còn có thể thể nghiệm đến cùng chiến tranh ý chí hoàn toàn tương phản hòa bình ý chí. Từ đó để ta ngưng tụ ra thần chi ý chí, bước vào có thể tích huyết trọng sinh bán thần chi cảnh. Bách Lý Thanh Phong ngẫm lại không khỏi cảm thấy có chút chờ mong. Chính là, Muốn để từng đạo tinh thần áp lực kéo căng cực hạn chính là đứt gãy. Sợ là được đem chiến tranh chân thần thần chi ý chí cuốn vào tinh thần thế giới biến thành hà hệ. Tinh không tiến hành kịch liệt va chạm chém giết mới đi. Mà ở có chân thần thân thể tình huống hạ, vị nào bán thần sẽ vứt bỏ thần khu đơn dùng ý chí tiến hành liều mạng tranh đấu. Cái này rất giống có súng không cần lại muốn vật lộn đồng dạng. Đến lúc đó, ta hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với hắn một cái đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.